Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2603, Immortal Abode, nơi ở bất tử. Sunny im lặng một lúc lâu, hơi bối rối trước lời nói của Nếp, có điều gì đó kỳ lạ về chúng. Cuối cùng, cậu cau mày, chờ đã, cậu nói rằng nó được giấu ở đó. Không phải là nó đã được giấu. Nếp nhìn Eder và Blathway, rồi gật đầu, vâng, dòng dõi của Storm God, thần bão tố, không giống như những dòng dõi còn lại. Những dòng dõi còn lại, theo như chúng tôi biết, đến từ các lineage memory, ký ức dòng dõi, mà các cá nhân xuất chúng hoặc có thể chỉ đơn giản là những người may mắn đã kiếm được hoặc trong First Nightmare, ác mộng đầu tiên. Hoặc trong khi khám phá Dream Realm, cõi mộng, và chinh phục các Citadel, pháo đài, đầu tiên của nhân loại. Nhưng nguồn gốc của dòng dõi của Storm God, thần bão tố, không phải là một memory, ký ức, nó là một nơi. Sunny chỉ nhìn cậu ta kinh ngạc, một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt Nếp. Rốt cuộc, sự tồn tại của House of Nine, gia tộc Nine, có phần mâu thuẫn, phải không? Như ngài có thể biết, ban đầu, đó là một liên minh của các gia tộc nhỏ hơn cư ngụ ở Stormsea. Biển bão, được thành lập phần lớn để đáp lại ảnh hưởng ngày càng tăng của các phe phái mạnh mẽ như Valor. Hoặc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, không có mối quan hệ huyết thống nào giữa các gia đình khác nhau tạo thành House of Nine. Gia tộc Nine. Vậy làm thế nào mà tất cả chúng tôi lại cùng chia sẻ dòng dõi của Storm God? Thần bão tố, cậu ho khan, tôi biết có rất nhiều tin đồn tục tĩu về Nightwalker. Nhưng không, ông ấy không có con với phụ nữ từ mỗi gia đình sáng lập. Mặc dù đã có vô số cuộc hôn nhân nội bộ giữa các nhánh khác nhau của House of Nine, gia tộc Nine, kể từ đó, ông ấy chỉ có một đứa con của riêng mình. Một bóng đen thoáng qua khuôn mặt cậu ta, Nếp dừng lại vài giây, rồi thở dài. Tuy nhiên, ông ấy đã chia sẻ dòng dõi của Storm God, thần bão tố, với các gia đình sáng lập khác của House of Nine, gia tộc Nine, để giải thích làm thế nào điều đó có thể xảy ra. Tôi sẽ phải tiết lộ những bí mật được canh giữ cẩn mật nhất của gia tộc chúng tôi. Lẽ ra tôi sẽ yêu cầu ngài giữ kín nó. Nhưng tôi đoán điều đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ khi House of Nine, gia tộc Nine, không còn nữa, Blathway nhăn mặt trước lời nói của cậu ta, nhưng không nói gì. Trong khi đó, Eder nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt tiếc nuối. Zed lắc đầu, House of Nine, gia tộc Nine, có thể không còn là một lực lượng độc lập nữa, nhưng nó vẫn tồn tại. Đừng tự hạ thấp mình. Nếp nở một nụ cười ngắn với cô. Cảm ơn vì đã nói vậy. Trong mọi trường hợp, House of Nine, gia tộc Nine và Eternal City, thành phố vĩnh cửu, gắn bó không thể tách rời, bởi vì đó là nơi gia tộc của chúng tôi được sinh ra. Hồi đó, Nightwalker đã được gửi đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, vào ngày đông chí đầu tiên của mình. Các Sleeper, người ngủ, khác cũng vậy, nhưng ông ấy là người duy nhất sống sót và lý do duy nhất ông ấy sống sót là vì ông ấy đã trốn khỏi nơi đáng sợ đó trên Night Garden. Vườn đêm, con tàu đã trôi dạt ở vùng nước gần đó. Sunny nhướng mày, Eternal City, thành phố vĩnh cửu, này nguy hiểm đến mức nào? Chính xác thì như thế nào? Nếp ngập ngừng, không ai biết chắc chắn. Bởi vì Nightwalker hiếm khi nói về nó. Nói chung, ông ấy không phải là một người quảng giao. Tuy nhiên, những kho báu lớn nhất của House of Nine, gia tộc Nine, đều đến từ Eternal City, thành phố vĩnh cửu, Night Garden, vườn đêm, dòng dõi của Storm God, thần bão tố, và bản đồ chỉ đường trở lại bờ của nó. Cậu dừng lại một lúc, rồi nhìn lên những vì sao ngoài cửa sổ. Theo như chúng tôi biết, Eternal City, thành phố vĩnh cửu, từng là một nơi ở bất tử, một xã hội không tưởng mà cái chết không thể chạm tới. Nơi những sinh vật giác ngộ sống trong hòa bình và thịnh vượng trong nhiều năm. Được tái sinh mỗi khi cơ thể và linh hồn của họ trở nên yếu đuối vì tuổi tác. Đó cũng là nơi mà các vị thần mệt mỏi đến để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đó là từ rất lâu rồi. Không ai thực sự biết điều gì ẩn giấu sâu trong Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, ngày nay, ngay cả chính New Yorker cũng chỉ thấy một vài khu vực ở rìa ngoài của nó, các bến tàu, bến cảng và ngọn hải đăng. Sunny quan sát cậu ta với vẻ mặt tò mò. Vậy còn dòng dõi của Storm God, thần bão tổ, thì sao? Ông ta đã tìm thấy nó ở đâu? Và làm thế nào ông ta chia sẻ nó với những người khác? Nếp im lặng vài giây, rồi nhìn Blatway. Tôi nghĩ bác tôi sẽ biết rõ hơn, vì ông là một trong những người đã nhận được dòng dõi trực tiếp. Blatway cau mày, rồi thở dài một hơi. Như tên vô lại New Yorker đó đã kể. Ngọn hải đăng của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, cũng là một ngôi đền thờ Storm God, thần bão tố. Nó không tỏa sáng bằng ánh sáng thông thường. Thay vào đó, một ngôi sao bị mắc kẹt bên trong nó. Ngôi sao đó là nguồn gốc của dòng dõi. Bất cứ ai tìm được đường đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, và vào ngọn hải đăng sẽ được tắm mình trong ánh sáng bạc của nó. Sau đó, họ sẽ được tái sinh thành hậu duệ của Storm God, thần bão tố. Ông dừng lại một lúc, rồi nói thêm một cách u ám. Hoặc chết, nhiều người đã chết. Nếp gật đầu. Vâng, New Yorker đã vào ngọn hải đăng và sống sót. Ông ấy cũng đã nhận được dòng dõi của Storm God, thần bão tố. Điều cuối cùng đã cho phép ông ấy thoát khỏi Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Tuy nhiên, trước khi trốn thoát, ông ấy đã thu thập một chút ánh sao đó vào một memory, ký ức đặc biệt. Cuối cùng, memory, ký ức, đã giúp các thành viên sáng lập của House of Nine, gia tộc Nine, cũng nhận được dòng dõi, ngay cả khi một vài người trong số họ đã chết trong quá trình này. Sunny hít một hơi thật sâu. Nếp đã xác nhận một điều mà cậu đã nghi ngờ từ lâu, rằng không phải ai cũng phù hợp để nhận được dòng dõi của một vị thần. Sunny đã nhận ra điều đó qua nhiều năm tháng. Khi hấp thụ Blood Whip, kết cấu máu, cậu chỉ vừa đủ sống sót qua quá trình đó. Điều này cho thấy Sunny có mối liên hệ bẩm sinh với số phận, và do đó có một mối quan hệ họ hàng nào đó với Weaver. Chưa kể đến việc sử dụng một Divine Aspect, khía cạnh thần thánh, Warden of Valor, người giám hộ của Valor, Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, New Yorker, Ravenheart, và Awaken, người thức tỉnh, vô danh đã thừa hưởng dòng dõi của Heart God, thần trái tim, để sau đó truyền lại cho Asterion. Mỗi người trong số họ đều là một người đặc biệt. Không phải ngẫu nhiên mà họ đã kiếm được các lineage memory, ký ức dòng dõi, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi họ sống sót sau khi sử dụng chúng. Tuy nhiên, các thành viên sáng lập của House of Nine, gia tộc Nine, lại khác, không giống như những người nhận được một lineage memory, ký ức dòng dõi. Sau khi được spell, ma pháp, đánh giá là xứng đáng, họ giống như các con gái của Ki Song đã bị tiếp xúc với một dòng dõi thần thánh một cách tùy tiện. Đối với một số người trong số họ, nó đã trở thành một món quà chết người. Và đó đã là những người được Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, gửi đến Storm Sea, biển bão. Vì vậy họ hẳn đã sở hữu một mức độ liên hệ nào đó với các khía cạnh khác nhau của Storm God, thần bão tố. Vậy điều đó biến Sunny thành gì? Drop of Iker, giọt huyết thanh, đã cho mình một dòng dõi ăn các dòng dõi khác. Dường như, giống như trong mọi việc, cậu đã vừa vô cùng may mắn vừa vô cùng bất hạnh khi nhận được dòng dõi của mình. Thử nghĩ xem. Hết chương.